Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, từ đâu ra dũng khí nói như vậy? Diệp Nhi, nhìn xem ca ca ngươi, rất nhiều chuyện một điểm liền thông, nếu ngươi hy vọng hết thảy đều có thể trở nên càng thêm tốt đẹp, liền phải từ thay đổi chính mình bắt đầu, biết không? Lâm Vân Tịch nghiêng người nhìn đưa lưng về phía chính mình nhi tử, bất đắc dĩ cười cười. Này nhóc con, mỗi lần đều cái dạng này, Lâm Tử Diệp nhanh chóng cắn ngón tay, dầu dĩ không vui mà nói. Mẫu thân, ta chỉ biết hoa là bị tưới chết, cá là căng chết, người là bị tức chết rồi. Trên thế giới này rất nhiều người, đều là hảo vết sẹo liền đã quên đau, nơi này biên cũng bao gồm ngươi nha. Lâm Vân Tịch tức giận quát, không học giỏi, liền tưởng chút lung tung rối loạn, Lâm Tử Diệp nháy mắt kéo qua chăn mê đầu liền ngủ trong chăn. Trước này dầu dĩ thanh âm, mẫu thân, trong mắt có chân tam giới hẹp, trong lòng không có việc gì một giường khoan, ngủ đã đến giờ, nói xong, Lâm Tử Diệp liền đã không có thanh âm, Lâm Vân Tịch ánh mắt ngơ ngẩn nhìn tránh ở trong chăn Lâm Tử Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thần nhi. Ngủ đi, là, mẫu thân, Lâm Tử Thần đối với mẫu thân hơi hơi mỉm cười, đắp chăn đàng hoàng an an tĩnh tĩnh. Ngủ, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ hai anh em người. Đáy lòng tràn đầy hạnh phúc một đêm vô mộng, Lâm Vân Tịch một giấc ngủ tới rồi hừng đông, sáng sớm lên. Công đạo hảo hai cái nhi tử về sau, nàng liền tiến vào không gian cấp Hách Liên Thiệu Quân luyện chế giải độc đan dược luyện chế như. Vậy giải độc đan dược, yêu cầu tinh tế phối chế dược liệu, không thể có một chút sai lầm. Hơn nữa ở luyện chế đan dược thời điểm, không thể đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy, mà Lâm Tử Diệp. Biết mẫu thân muốn luyện đan sư, ít nhất cũng yêu cầu hai cái canh giờ thời gian mới ra đến. Tâm tư nháy mắt động lên, huynh đệ hai người các có các ý tưởng, Lâm Tử Thần là nghênh ngang đi ra. Ngoài, mà Lâm Tử Diệp còn lại là lén lút đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp trong lòng có quỷ. Không dám đi cửa chính, nhìn ca ca vừa đi, hắn lập tức trèo tường chạy lấy người, hai cái canh giờ. Chính mình như thế nào cũng có thể đã trở lại, mà Lâm Tử Thần. Còn lại là hướng ngoài thành hiệp hội lính đánh thuê mà đi, còn có mấy ngày liền đi trở về. Hắn cần thiết nhanh hơn tốc độ, nơi này là vòng bạc hiệp hội lính đánh thuê tư nhân doanh địa. Hắn ở chỗ này đăng ký chính mình dòng binh đoàn cấp bậc. Lâm Tử Thần, 5 tuổi, vòng bạc tam giai dòng binh đoàn đoàn trưởng, danh nghĩa lính đánh thuê thành viên 50 danh, ở chỗ này là rất ít thấy, thậm chí là không có, ở chỗ này. Hắn có thể bằng thực lực mang đi nơi này chính mình muốn người. Sau đó tổ kiến chính mình dòng binh đoàn, chính mình đương đoàn trưởng, hiệp hội lính đánh thuê không chịu bất luận kẻ nào quản chế. Bằng vòng bạc tam giai lệnh bài chiếu lệnh tổ kiến dòng binh đoàn người quân thần hiệp hội lính đánh thuê, chỉ nhận bài không nhận người. Ngày hôm trước hắn đã tới một lần, cùng 4 cái 15 tuổi tả hữu thiếu niên hợp thành một cái đoàn đội. Tiến vào hiệp hội lính đánh thuê ma thú sơn mạch khảo hạch, 4 cái thiếu niên đều là cô nhi. Tu vi nhị giai, thực lực tuy rằng không cường hãn, nhưng tinh thần lực ý chí lực cực hảo. Lâm Tử Thần tương đối nhìn chúng bọn họ 4 người, hôm nay là cuối cùng một vòng khảo hạch. Chỉ cần săn giết bọn họ chỉ định trong phạm vi ma thú, lấy được ma thú tinh thạch giao cho bọn họ thắng. Hắn liền có thể mang đi kia 4 cái thiếu niên, phó 100 vạn đồng vàng. Kia 4 cái thiếu niên liền vĩnh viễn đều là chính mình người. Hơn nữa cực kỳ trung tâm, nhưng đây là tư nhân hiệp hội lính đánh thuê mới có thể như vậy. Nếu là quân thần hiệp hội lính đánh thuê, quản lý phi thường nghiêm khắc. Tới rồi vòng bạc hiệp hội lính đánh thuê, bảo vệ cửa vừa thấy đến Lâm Tử Thần. Sớm đã nhận thức hắn. Căn bản là không cần xem hắn vòng bạc tam giai bài, trực tiếp cười ha hả đem hắn đón đi vào. Cách đó không xa, cùng hắn cùng nhau tổ chức thành đoàn thể 4 cái thiếu niên. Một đám ngũ quan thanh tú, chờ Lâm Tử Thần đã đến, nhìn đến Lâm Tử Thần. Bọn họ nghiêm túc gật gật đầu, trong lòng thực vui vẻ. 5 tuổi hài tử so với bọn hắn cường, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, ở khảo hạch thời điểm, cũng sẽ không ném xuống chính bọn họ đào tẩu, trải qua nghiêm khắc huấn luyện bọn họ. Đối với như vậy đoàn trưởng, phi thường nhìn chúng, đi theo hắn đi, sẽ so tại đây tư nhân dòng binh đoàn càng tốt. Lâm Tử Thần đã đến, khiến cho chung quanh người ồn ào. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, dùng võ trấn hồn, bằng thực lực nói chuyện mà giống Lâm Tử Thần như vậy. 5 tuổi liền tổ kiến chính mình hiệp hội lính đánh thuê người. Không có, nơi này hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng đã mau 100 tuổi, Lâm Tử Thần trong mắt hắn chính là một cái thần đồng, này không? Vừa thấy đến Lâm Tử Thần, hắn liền cười tủm tỉm đón lại đây, này hội trưởng một thân màu xám trường bào. Hạc phát đồng nhan, vẻ mặt tự ái nhìn Lâm Tử Thần, Lâm công tử. Chúng ta lại gặp mặt, hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng cười tủm tỉm nhìn Lâm Tử Thần, hội trưởng. Gia gia hảo, Lâm Tử Thần cung cung kính kính kêu một tiếng hội trưởng gia gia kia có lễ phép lại. Cung kính thái độ rất là làm cho người ta thích hảo hảo. Mau đi đi, bọn họ 4 cái đã chờ ngươi một hồi lâu. Bọn họ còn sợ ngươi hôm nay không tới đâu. Hôm nay các ngươi chỉ cần mang về tứ giai ma thú tinh thạch 5 viên. Hơn nữa 100 vạn đồng vàng. Bọn họ 4 cái ngươi liền có thể mang đi, hội trưởng thúc giục đến. Tại đây ma thú sơn mạch, nhưng không ngừng hội ngộ thấy tứ giai ma thú, thất giai trở lên cũng sẽ xuất hiện, liền xem bọn họ vận khí. Hơn nữa bọn họ muốn giết ma thú vốn là so với bọn hắn cao hơn nhất giai tới, cũng là phi thường khó. Có thể đối phó, hội trưởng gia gia yên tâm đi. 2 cái canh giờ trong vòng. Ta nhất định sẽ mang theo 4 cái tứ giai ma thú tinh thạch trở về, Lâm Tử Thần nói làm hắn người. Chung quanh đảo hút một hơi, không biết này một đứa bé 5 tuổi từ đâu ra dũng khí nói ra nói như. Vậy tới, Lâm Tử Thần không màng mọi người ánh mắt, mang theo 4 cái hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới người hướng núi non phương hướng đi đến. Cách đó không xa đứng 2 người, vừa lúc là Vũ Văn Kình Vũ cùng Thụy Trạch Quân Thượng. Là Nguyệt Thần Y Nhi Tử, bất quá là lớn hay nhỏ, thuộc hạ phân không rõ ràng lắm, Thụy Trạch vẫn luôn chú ý Lâm Vân Tịch mẫu tử 3 người động. Tĩnh, này lại ở chỗ này nhìn đến Lâm Tử Thần. Hắn nhưng là có vài phần kinh ngạc, như thế tiểu nhân hài tử liền sẽ tới dòng binh đoàn. Thật là lệnh người khó có thể tin. Vũ Văn Kình Vũ hơi hơi nhìn Lâm Tử Thần rời đi bóng dáng, bổn quân có thể phân đến khai bọn họ. Huynh đệ 2 người, đây là nàng đại nhi tử, tương đối trầm ổn, tiểu nhi tử muốn nghịch ngợm một ít, Vũ Văn Kình Vũ hơi hơi mỉm cười. Tuấn giật trên mặt phiếm mê muội người sáng rọi, không tồi. Nguyệt Thần Y có như vậy 2 cái nhi tử, thật là ghê gớm, hắn hôm nay lại đây, cũng là tới hiệp hội lính đánh thuê chọn người, không nghĩ tới sẽ gặp được Nguyệt Thần Y đại nhi tử, nhìn dáng vẻ của hắn. Đã ở tổ kiến chính mình dòng binh đoàn, Thụy Trạch. Đi hỏi một chút hội trưởng, Lâm công tử là cái gì tình huống? Là, quân thượng, Thụy Trạch nhanh chóng đi qua đi cùng hội trưởng giao lưu vài câu. Nhanh chóng trở lại Vũ Văn Kình Vũ bên người, quân thượng. Lâm công tử là chính mình tổ chức thành đoàn thể. Lần này nếu mang về 4 viên tứ giai ma thú tinh thạch. Kia 4 cái thiếu niên. Hắn là có thể mang đi, Nga. Vũ Văn Kình Vũ hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy, Thụy Trạch. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát nhìn xem, hắn thích này 2 đứa nhỏ. Đã thông minh lại dũng cảm là, quân thượng, chúng ta đây đi vào chờ đi, bên cạnh có đình hóng gió. Chúng ta liền đi kia chờ đi, nơi này nhân tu vì quá thấp. Cũng không có hắn muốn người. Hết chương.